Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, phần 54, 54, Lam Nhược hung hăng phát hỏa một phen. Nam nhân thân cận trang web tìm nam nhân, còn yêu cầu cộng đồng dựng dục hậu đài. Nếu thật có thể cùng nhau dựng dục hậu đài, kia kết hôn chính là một hồi vĩ đại khoa học hạng mục. Liễu Vi Trần thực không phúc hậu đem Lam Nhược số điện thoại viết đi lên. Lam Nhược mấy ngày nay bị bất đồng nam nhân quấy rầy không được. Nhưng hắn còn thích thú. Thật đúng là xuống núi cùng người gặp mặt đi. Liễu Vi Trần cũng không thèm để ý Lam Nhược đi ra ngoài tai họa ai. Rốt cuộc lấy thân phận của hắn. Chỉ có hắn tai họa người khác. Người thường liền không phải đối thủ của hắn. Lam Nhược sau khi rời khỏi đây. Liễu Vi Trần lỗ tai liền thanh tịnh nhiều. Đường Tùng Linh nghiêm trang cho hắn xem bệnh chữa thương. Lăng Vân nghiêm trang viết võng văn võng mua kỳ kỳ quái quái sản phẩm điện tử. Gần nhất còn mê thượng người máy. Lôi kéo Đào Giá cùng nhau nghiên cứu công nghệ cao bản cơ quan người. Nghe nói Lăng Vân quan đời thứ nhất quan chủ chính là cái cơ quan nhân ái hảo giả. Lăng Vân đi theo học một chút. Hiện tại hoài cựu suy nghĩ kết hợp công nghệ cao. Làm chính mình thay thế phẩm. Sau đó Lăng Vân liền tưởng đi theo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài chơi. Đào Giã đều có thể đem bản thể cây đào lưu lại. Chính mình đi theo Liễu Vi Trần bọn họ chạy tới thẩm mỹ viện. Lăng Vân như thế nào không được. Chẳng qua hắn ngàn năm sứ mệnh. Bảo hộ Lăng Vân quan bảo hộ tổ sư nhất phái bảo hộ này phạm vi trăm dặm sinh linh. Làm hắn không yên lòng. Nếu có thể nghiên cứu cái chính mình thế thân. Lăng Vân liền có thể an tâm đi ra ngoài chơi. Liễu Vi Trần đối này thấy vậy vui mừng. Tuyệt bút cung cấp tài chính. Thực chờ mong nhìn đến một cái công nghệ cao thế thân người máy. Nếu thế thân thuật có thể dùng người máy thực hiện, kia lá bùa có thể hay không dùng số hiệu thực hiện. Chú thuật có thể hay không dùng laser. Chú ngữ liền dùng nhạc vi tính. Liễu Vi Trần cũng bởi vì việc này. Dẫn dắt vô số tưởng tượng, thật đúng là làm điểm tiểu ngoạn ý, làm công trình sư Kim Thần hỗ trợ thực nghiệm so với. Kim Thần cùng Lâm Hạ Nghiên biết được quỷ đói sự tình sau trong lòng thực băn khoăn. Cố ý mua rất nhiều bổ hàng mẫu tới an ủi, Liễu Vi Trần đơn giản an bài bọn họ làm một đoạn thời gian nghĩa công. Cũng miễn cho trong lòng vẫn luôn áy náy, này hai người cũng là bị lợi dụng. Kim Thần cái kia nhân yêu hôn ước là chồn lửa hắn. Bất quá hỏng rồi chồn hóa thành hình người cũng là thật sự. Kia chồn chính là tìm cơ hội thù mới hận cũ cùng nhau tính. Cố ý tính kế hắn. Sở dĩ không hạ tử thủ không phải thiện tâm. Là lưng đeo mệnh nợ. Chồn cũng sẽ bị trời phạt. Khó có thể hóa thành địa tiên. Cố ý đem hắn biến thành cá vàng. Nếu hắn thật bị Lâm Hạ Nghiên không phát hiện dưỡng đã chết, thì Lâm Hạ Nghiên cũng sẽ lưng đeo mệnh nợ, giúp chồn chia sẻ. Kim Thần cùng Lâm Hạ Nghiên ở quỷ đói sự kiện chung có thể nói là vô tội. Liễu Vi Trần cũng không ghi hận, cùng bọn họ ở chung rất là vui sướng. Liễu Vi Trần tiểu nhật tử quá đến nhàn nhã khi, Nguyên Tranh Minh lại là công việc lu bù lên. Nguyên Tranh Minh dưỡng hảo thương trở lại công ty chuyện thứ nhất chính là gọi tới tinh anh trợ lý. Giúp ta tìm cá nhân bái sư, trợ lý. À, lão bản có phải hay không chúng ta? Lần trước làm hắn ở công ty tìm có hay không người gặp được kỳ quái sự. Vì thế tìm được Lâm Hạ Nghiên, chủ động nhiệt tình phục vụ. Kia nhiệt tình độ còn bị người hiểu lầm là lão bản coi trọng Lâm Hạ Nghiên. Tưởng đào người góc tường. Ở công ty đàn bát quái thật lâu, lần này lại muốn lộng cái gì bái sư học nghệ, lão bản trung nhị kỳ rốt cuộc tới sao? Nguyên Tranh Minh vẻ mặt nghiêm túc, lợi hại nhất cái loại này, thu đồ đệ có thể quyên tặng kim thân cùng đạo quan cái loại này, kim thân. Đạo quan, Nga trợ lý nháy mắt đã hiểu, ngài nếu là vì Liễu đạo trưởng, vì cái gì không bái hắn làm thầy đâu? Nguyên Tranh Minh mắt lạnh nói. Ngươi làm ta đương hắn đồ đệ. Trợ lý lập tức thay lời khác. Ngài, nghe nói Liễu đạo trưởng phụ thân còn trên đời. Nếu không hỏi thăm một chút hắn. Nguyên Tranh Minh vừa lòng gật đầu. Ý kiến hay, đi tìm người, là trợ lý yên lặng rời khỏi môn. ra cửa trong nháy mắt nhịn không được ở trong lòng yên lặng nói. Nghe nói đạo môn đều là ấn nhập môn trước sau trình tự tới bài bối phận. Cho nên liền tính có thể nhận Hạ Huyền Thần đạo trưởng đương sư phụ. Nguyên Tổng cũng là Liễu Vi Trần sư đệ, không phải là sư huynh, nhất định phải so Liễu Vi Trần thấp đồng lứa. Loại sự tình này, về sau khiến cho lão bản chính mình rối rắm đi thôi. Liễu Vi Trần dưỡng thương, một dưỡng liền vượt qua toàn bộ mùa thu. Cuối thu khi, Trương Văn Từ chính mình chủ động tìm tới đạo quan, đơn độc cùng Liễu Vi Trần nói chuyện, an ủi một phen Liễu Vi Trần thương bệnh sau. Trương Văn Thừa mới đi vào chính đề, thiên sư khảo hạch đại hội trước tiên, vì cái gì? Liễu Vi Trần dưới đáy lòng ám đạo hảo huyền, còn hảo hắn thân thể dưỡng hảo, bằng không này nhắc tới trước, hắn mang thương tham gia khảo hạch liền huyền. Trương Văn Thừa hít sâu một hơi nói, bói toán ra cuối năm có đại yêu mặt thế, đến lúc đó cao thủ muốn đi đốc xúc đại yêu. Không có thời gian khảo hạch Liễu Vi Trần ngồi thẳng thân mình. Đại yêu, người xác định, Trương Văn Thừa biểu tình nghiêm túc, mang theo cất giấu bất an. Đúng vậy, thượng cổ đại yêu, hơn nữa vô cùng có khả năng là mãnh thú. Bói toán quẻ tượng không cắt mãnh thú xuất thế, cùng với mà đến chính là ôn dịch, thiên tai, đại lượng tử vong, đây là mãnh thú một ra đời khi thiên địa giao cho đặc tính. Dưỡng hảo thân mình, chuẩn bị tốt liền xuất phát. Năm nay ở vùng Duyên Hải thành thị, Trương Văn Thừa nhịn không được nho nhỏ lộ ra một chút tin tức. Nghe nói còn có thể là trên biển. Đại yêu quẻ tượng cùng thủy có quan hệ. Đây cũng là trước tiên làm đại gia thích ứng một chút minh bạch lại nhiều Trương Văn Thừa liền. Chưa nói, Liễu Vi Trần cũng biết thú không hỏi. Đúng rồi. Mình triệt chính mình tìm chùa miếu bên kia đội ngũ, rời đi khi. Đều đi tới cửa, Trương Văn Thừa đột nhiên hỏi. Thật là kỳ quái, hắn phía trước không phải nói rất đúng tốt muốn cùng ngươi cùng nhau tham gia sao? Như thế nào đột nhiên đổi ý? Ngươi đã nói với hắn ngươi bị thương. Liễu Vi Trần ánh mắt trầm xuống. Ngày xưa đủ loại quỷ dị chỗ ở trong óc nhất nhất hiện lên. Không có, người ngoài bên trong. Hắn bị thương tin tức chỉ nói cho Trương Văn Thừa, bởi vì hắn cùng đặc thù tiểu tổ vẫn luôn có hợp tác. Từ quỷ quật ra tới sau liền đem quỷ đói sự nói cho Trương Văn Thừa. Những cái đó quỷ đói hắn hoài nghi cùng thẩm mỹ viện quỷ đói là cùng nhóm người nhân vi chế tạo ra. Tới, hắn bị thương không có phương tiện điều tra, liền đem việc này đều giao cho Trương Văn Thừa. Mà Trương Văn Thừa hiển nhiên cũng không phải lắm mồm người. Trúc Trượng đạo nhân chính mình cũng không biết việc này. Minh Triệt là làm sao mà biết được. Trương Văn Thừa hung hăng nhíu nhíu mày. Nhìn nhìn Liễu Vi Trần muốn nói lại thôi. Người có chuyện nói thẳng, lão Trúc Tử đối Minh Triệt hảo. Là bởi vì quá vãng Minh Triệt cha mẹ ân cứu mạng. Làm cho bọn họ mặt ta không có phương tiện nói, Trương Văn Thừa vẫn như cũ nói thực hàm hồ. Lão Trúc Tử cảm thấy, cha mẹ tội họa không kịp con cái, nhưng ta cảm thấy, cha mẹ tính cách nhất định sẽ đối hài tử có ảnh hưởng. Người về sau, nói thêm phòng chỉ ra Triệt đi, ta tổng cảm thấy hắn có điểm hắn cha mẹ ta tính, Liễu Vi Trần như suy tư gì. Hắn tục ra tên là, đừng hỏi, hỏi đối với ngươi cũng không có chỗ tốt, Trương Văn Thừa thật sâu mà nhìn thoáng qua Liễu Vi Trần. Lão Trúc Tử không bỏ được Minh Triệt xuất ra vì tăng. Một lòng tưởng đem Minh Triệt kéo về đạo môn, nhưng là xuất ra vì tăng kỳ thật mới là hắn lựa chọn tốt nhất. Điểm này Minh Triệt làm thực thông minh, tuy rằng thoạt nhìn cái gì cũng chưa nói. Kỳ thật tin tức lộ ra đã đủ nhiều. Cha mẹ là đạo môn người, hẳn là đã từng có tội, bị toàn bộ đạo môn bài xích không thể không đến Phật môn xuất ra. Xuất ra sau từ bỏ tục ra tên họ, không rõ ràng lắm quá vãng người tự nhiên cũng sẽ không biết Minh Triệt cha mẹ gia đình sự. Liễu Vi Trần âm thầm đem việc này để ở trong lòng. Minh Triệt người một nhà sự, hướng thế hệ trước đại sự hỏi thăm hẳn là có thể hỏi thăm đến. Chờ đến Trương Văn Thừa rời đi sau, Liễu Vi Trần nhanh chóng thông chi đạo quan mọi người, tính toán toàn viên chuẩn bị chiến tranh. Thiên sư khảo hạch đại hội không câu nệ thân phận chủng tộc. Có chung ngoại nhân sĩ, cũng có yêu ma quỷ quái. Chỉ cần có đứng đắn thân phận cùng phía chính phủ hoặc là đại phái thư giới thiệu, liền có thể công bằng tham gia. Ngay cả ở dưới chân núi lãng đến bay lên Lam Nhược, cũng bị Liễu Vi Trần liên hoàn cô kêu trở về, muốn lâm thời tập huấn, rèn luyện một chút lẫn nhau ăn ý. Trương Văn từ trước tiên 3 ngày thông chi Liễu Vi Trần. Liễu Vi Trần mang lên toàn thể nhân viên xuất phát, vẫn như cũ không có Lăng Vân. Này ngàn năm đạo quan tinh rất có ý thức trách nhiệm. Thế thân không có nghiên cứu chế tạo ra tới liền sẽ không rời đi Lăng Vân Quan. Cũng không có Nguyên Tranh Minh. Này thuộc về tá túc nhân viên ngoài biên chế. Khảo hạch đại hội như vậy chính quy địa phương Liễu Vi Trần không nghĩ mang cái kéo chân sau. Càng không có kiều khí tranh tinh. Nguyên Tranh Minh nhìn Liễu Vi Trần một chút cũng không lưu luyến ném xuống hắn. Mang theo một đoàn phi nhân loại rời đi. Trong lòng đột nhiên nhớ tới con quỷ vương kia nói qua nói. Không cần vứt bỏ ta. Điện thoại đột nhiên vang lên. Nguyên Tranh Minh nhìn trên màn hình tên. Chuyển được điện thoại, nói, điện thoại kia đầu là trợ lý kích động thanh âm. Lão bản, huyền thần đạo trưởng rốt cuộc tìm được rồi. Nguyên Tranh Minh nghe cái kia vị trí, nghe trợ lý giải thích, ánh mắt càng ngày càng sáng ngời. Liễu Vi Trần tới rồi vùng Duyên Hải thành phố Giang Hải. Trụ vào chủ sự phương an bài khách sạn, chủ sự phương tài đại khí thô, cho bọn hắn an bài thế nhưng là tổng thống phòng. Liễu Vi Trần cảm kích mà cấp Trương Văn Thừa gọi điện thoại. À ta mới biết được, tổ chức như vậy có thiên, làm tất cả mọi người trụ tổng thống phòng. Này một nhà khách sạn đều trụ không dưới đi. Theo hắn ở đại sảnh nghe được tin tức, bọn họ sơ cấp thiên sư khảo hạch liền có hơn 1.000 nhân xâm tái. Trương Văn Thừa, à, không phải tiêu chuẩn gian sao? Liễu Vi Trần. Chờ đến hắn mở ra chính mình tổng thống phòng, nhìn đến cái kia chờ đợi ở nơi đó người, lúc này mới minh bạch, không phải tổ chức có thiên, là người nào đó trước sau như một hào vô nhân tính. Người như thế nào ở chỗ này? Ta là tài trợ thương, Nguyên Tranh Minh yêu nhã đi tới. Yêu nhã đem cửa đóng lại, yêu nhã đem mặt sau Lam Nhược Đường Tùng Linh nhốt ở bên ngoài. Cũng an bài người cho bọn hắn ở cách vách an bài phòng. Liễu Vi Trần nhìn hắn trôi chảy một phen thao tác, cảm giác Nguyên Tranh Minh như là cái tới bắt gian nón xanh trượng phu. Nguyên Tranh Minh đã đưa ra một cái không chớp mắt màu đen ba lô. Cho ngươi chuẩn bị hành lý, Liễu Vi Trần nghi hoặc mà xem qua đi. Vỗ vỗ chính mình bao, chúng ta lần này dùng không đến tục vật, đều là pháp khí. Ta chính mình chuẩn bị tốt. Nguyên Tranh Minh kéo ra ba lô khóa kéo. Liễu Vi Trần, a ba ba, người thật tốt. Nguyên Tranh Minh lông mày dương lên, tâm tình vui sướng mà đem ba lô đưa qua đi. Ngoan, thật hiền huệ. Liễu Vi Trần kêu xong ba ba liền hối hận. Tổng cảm thấy chướng người khác uy phong, cố ý miệng tiện một chút. Nguyên Tranh Minh lập tức làm bộ đem ba lô muốn thu hồi. Liễu Vi Trần vì năm đấu gạo khom lưng chạy nhanh sửa miệng. À ta sai rồi, đại lão, Nguyên Tranh Minh đương nhiên chỉ là làm bộ dáng, vẫn là đem ba lô cho hắn. Lấy hảo, cái này nhất định dùng thượng, ba lô nặng trĩu. Liễu Vi Trần nhớ tới bên trong bảo bối, liền cảm thấy lại trọng chính mình cũng bối động, lại đến gấp đôi cũng bối động. Cảm ơn ba ba, Nguyên Tranh Minh ý vị thâm trường. Ta tương đối chờ mong ngươi ở địa phương khác kêu ta ba ba, Liễu Vi Trần rút ích vô tình. Cõng ba lô liền chạy lấy người, chỉ trở về hắn một chữ, lan, ngoặc kép, hết chương.